Cực phẩm khoác lác hệ thống. Tác giả: Đông Môn Bất Khánh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 3, Liễu Giao. Ha ha, đã sớm nghe Văn Nguyên soái phủ Vương thiếu gia luyện được một thân khoác lác bản sự. Hôm nay gặp mặt quả nhiên càng hơn nghe tiếng. Vạn Chiết Thần sắc khinh bỉ nói. Vương Khai nghe vậy đầy không thèm để ý nhún vai, thản nhiên nói: "Làm sao? Ngươi là sợ sao?" "Sợ? Ha ha, bản thế tử nhưng ngồi ở chỗ này không nhúc nhích, mặc cho ngươi quyền đấm cước đá. 10 chiêu qua đi, như là không thể thương tới ta mảy may. Vậy liền mời Vương đại thổi thần mình lăn ra quốc sư phủ a." Vạn Chiết khinh thường nói, không nhúc nhích ngồi bị đánh. Vương Khai thần sắc lập tức sững sờ, có chút ngoài ý muốn nhìn xem hắn, gặp hắn quả nhiên bày làm ra một bộ an tọa như Thái Sơn bộ dáng. Không khỏi giơ ngón tay cái lên tán nói, Vạn Thế Tử cái này nghiêu bức thổi nhưng thật là đương đương vang a. Vô tri ngu xuẩn, ông, chỉ nghe Vạn Chiết cười lạnh một tiếng, ở tại quanh thân thế mà trống rỗng nổi lên màu xanh bình chướng. Thanh mang thiểm thước bao trùm, chỉ là trong chớp mắt, liền tướng thân thể của hắn bao khỏa cực kỳ chặt chẽ. Căn bản nhìn không ra có chút khe hở, chiến khí che thể, cửu phẩm võ sư. Vương Khai con ngươi đột nhiên co rụt lại, mặc dù nói mình cảnh giới bởi vì hệ thống mà đột phá, cũng không có kinh lịch võ giả quá trình tu luyện, nhưng là tại trong trí nhớ, với cái thế giới này võ giả cảnh giới cùng cấp độ vẫn là cực kỳ rõ ràng. Vận khí rèn thể là vì võ đồ, chiến khí ngưng hình là vì võ sư, mà như có thể làm được ngưng hình bao trùm toàn thân, hình thành không có chút nào khe hở phòng ngự bình chướng, thì là võ sư đỉnh phong. Mẹ, sớm biết cái này Trấn Thiên Vương thế tử cảnh giới là võ sư đỉnh phong, nên nhiều thổi mấy cái nghiêu bước lại đây. Vương Khai sắc mặt khó coi không thôi, coi như mình rõ ràng tại đột phá đến cảnh giới võ sư, nhưng cũng chỉ là tứ phẩm mà thôi, ngưng hình có thể làm được, có thể lật thể thì còn kém chi quá xa, càng quan trọng vẫn là song phương chiến khí mạnh yếu, căn bản không ở cùng một cấp bậc, cho dù hắn ngồi bất động, Vương Khai cũng tuyệt đối không cách nào phá mở hắn chiến khí bình chướng. Ha ha, Vương đại thiếu gia, chém gió ngược lại là không sao, nhưng nếu thổi quá mức, liền là tự rước lấy nhục. Vạn Chiết cười lạnh nói, đủ. Đột nhiên, một đạo thanh âm trong trẻo lạnh lùng truyền vào phủ đường, dẫn tới Vương Khai đưa mắt nhìn lại, chỉ gặp một vị thân mặc quần dài trắng nữ tử chậm rãi đi tới. Dung mạo đơn giản đẹp không gì sánh được, dáng người linh lung uyển chuyển, khí chất càng là ưu nhã xuất trần, đặc biệt là cặp kia tràn ngập trí tuệ con ngươi, dẫn tới Vương Khai trong lòng không khỏi kịch liệt nhảy một cái. Liễu gia thiên kim, Liễu Giao, dù là tại trong trí nhớ sớm biết nàng này dung mạo phi phàm, nhưng bây giờ tận mắt nhìn thấy, cũng là bị kinh diễm không cạn. Liễu tiểu thư không hổ là vương thành đệ nhất mỹ nữ. Hôm nay gặp mặt quả nhiên kinh động như gặp thiên nhân. Tại hạ Trấn Thiên Vương thế tử Vạn Chiết, đặc biệt mang theo sính lễ mà đến, muốn cùng Liễu gia thông gia, đạt thành thần võ vương hướng vẻ đẹp sự tình. Vạn Chiết trong mắt tinh mang chợt lóe lên, lúc này đứng dậy ôm quyền, nho nhã lễ độ. Liễu Giao nghe vậy cười nhạt một tiếng, đôi mắt đẹp nhìn về phía hắn, gật đầu tán nói, Vạn Chiết thế tử cũng như truyền ngôn như vậy oai hùng bất phàm, văn thao vũ lược không không tinh thông, nếu nói đương kim thế gian có thể cùng thế tử sánh vai người, chỉ sợ cũng chỉ có thái tử điện hạ một người ngươi. Sao dám, tiểu thư quá khen. Vạn Chiết nghe vậy sắc mặt vui mừng, vội vàng khiêm tốn khoát tay áo. Mẹ, cái này câu được sao? Vương Khai sắc mặt đen kịt, nhìn xem hai người này ngươi một lời ta một câu, tâm dưới quả thực tức giận đến cực điểm. Lúc này khinh thường hừ lạnh nói, đồ ngốc một cái, ta vị hôn thê nói ngươi có thể cùng thái tử điện hạ sánh vai. Ý tứ nói đúng là ngươi cũng không phải là hoàn mỹ vô khuyết. Không nghĩ tới ngươi chính ở chỗ này đắc chí, thế mà lấy có thể cùng thái tử điện hạ sánh vai làm vinh, tự xuống giá mình thái độ, khi thật là người không biết không sợ. Làm càn, ti nói ta cùng ngươi có hôn ước mang theo. Nhưng vậy cũng là thế hệ trước một mình định ra. Ta xưa nay không từng đồng ý qua. Tự nhiên cũng không phải là ngươi vị hôn thê. Còn xin vương thiếu gia tự trọng một chút. Khoác lác bản sự liền đến quốc sư phủ ngoại dụng a. Liễu Giao âm thanh lạnh lùng nói. Ai nha ta thao. Cái này đãi ngộ chênh lệch cũng quá lớn a. Vương Khai cảm thấy khí nghiến răng nghiến lợi. Nhưng trên mặt nhưng như cũ duy trì bình tĩnh. Ngẫm lại cũng là không cần thiết. Bản đến chính mình liền cùng quỷ này hôn ước không có quan hệ gì. Tới đây cũng là vì không cho phủ nguyên soái mất mặt mà thôi. Có cần phải nghiêm túc như vậy sao? Nghe thấy được sao? Vương đại thổi thần, người có thể rời đi. Vạn Chiết cười lạnh nói. Hừ, quốc sư phủ là nhà ngươi sao? Người nói tính. Vương Khai khinh thường nhếch miệng. Ngược lại nhìn xem Liễu Thành Thần. Thản nhiên nói. Liễu gia chủ, mặc kệ quốc sư phủ phải chăng cùng Trấn Thiên Vương phủ thông gia. Nhưng bây giờ nàng Liễu Giao vẫn như cũ là ta trên danh nghĩa vị hôn thê. Nếu muốn xé rách hôn ước, trừ phi phủ nguyên soái diệt. Không phải, tuyệt đối không thể. Cáo từ, vừa mới nói xong, Vương Khai hất lên ống tay áo. Đứng dậy liền muốn rời khỏi. Đã thấy thanh mang chợt lóe lên. Vạn Chiết đã ngăn cản tại trước người. Vương đại thiếu gia, đã ngươi như vậy hùng hổ dọa người. Vậy liền thực hiện vừa mới sự tình. Ngươi ta một trận chiến a. Vạn Chiết thản nhiên nói. Trên thân thanh mang bình chướng hiển hiện. Chắp hai tay sau lưng ngang nhưng bất động. Ngươi thật làm như ta không dám giết ngươi. Vương Khai lạnh lùng theo dõi hắn. Vạn Chiết nghe vậy hai mắt nheo lại. Thần sắc khinh bỉ nói. Ngươi ngay cả đụng đều không cách nào đụng tới ta một cái. Nói gì giết. Dừng tay a. Ngay tại Vương Khai nhịn không được xuất thủ thời khắc, Liễu Giao thanh âm vang lên lần nữa. Chỉ nghe nàng thản nhiên nói. Sau một tháng chính là thần võ học cung thu đồ đại điển. Vạn Thế Tử nghĩ đến cũng chắc chắn đi tham gia. Đã các ngươi hai người muốn chiến. Vậy liền đi đại điển phía trên đánh đi. Ha ha, nếu là Liễu Tiểu Thư chi ý. Bản Thế Tử đương nhiên sẽ không vi phạm. Vạn Chiết cười nhạt một tiếng. Khinh thường phủi Vương Khai một chút, nghiêng người né ra ra hiệu, thần võ học cung, thu đồ đại điển, để lão tử đi học, các ngươi nằm mơ đâu a? Yêu người nào đi người đó đi, lão tử dù sao sẽ không đi. Vương Khai khinh thường nhếch miệng, thầm nghĩ mình phiền nhất liền là đi học, sao lại đi tham gia kia cái gì thu đồ đại điển? Cho mặt không cần, muốn chết, ông, đột nhiên. Vạn Chiết giơ bàn tay lên vận khởi chiến khí. Màu xanh trưởng ấn từ sau trực tiếp đánh về phía tiến lên Vương Khai. Liễu Thành Thần cùng Liễu Giao thấy thế đều là nhướng mày. Bất quá lại là không có mở miệng ngăn cản. Mà là nghi hoặc nhìn về phía vẫn không có quay đầu Vương Khai. Rất nghi hoặc, hắn sao dám thờ ơ. Nếu là một trưởng này đánh chúng, cho dù không chết cũng muốn trọng thương. Trấn Thiên Vương Thế Tử. Chú ý ngươi nói chuyện hành động. Phanh, chỉ gặp một đạo trưởng ấn từ bên ngoài tung bay mà đến. Trực tiếp tướng Vạn Chiết đánh ngã lùi lại mấy bước. Sắc mặt trắng nhợt yết hầu nhấp nhô. Một ngụm máu tươi phun ra đi ra. Ai? Vạn Chiết mặt lạnh lấy quát. Nhưng mà, cũng không có bất kỳ cái gì đáp lại. Vừa mới một trưởng kia phảng phất là trống rỗng xuất hiện giống nhau. Vương Khai dừng lại thân hình. Vẫn như cũ cũng không quay đầu lại nói ra. Hôm nay một trường, mặc dù ta chưa thụ, nhưng ngày khác chắc chắn hoàn trả. Sau một tháng, thần võ học cung thu đồ đại điển bên trên gặp a. Hừ, hy vọng ngươi đến lúc đó cũng không nên e sợ chiến. Ở nơi đó, không ai có thể cứu ngươi. Vạn Chiết lạnh lùng nói. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.